Kiếp Thiên Vận, chương 360, chính nghĩa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng cười kia nhạt đến cùng nước. Mà quỷ bà màu xanh biếc mặt lại bu lại. Cười đến cùng diều hâu gặp gà con. Trắng dã hai mắt còn nhìn đến trên mặt ta. Ta trong nháy mắt sắc mặt lạnh buốt. Có thể quỷ bà tựa hồ không hề hay biết. Đẻ ép ta, vươn khô gầy tay, run rẩy đến ta trên gương mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm nhận được mãnh liệt âm khí truyền đến. Quỷ này khí, tối thiểu cũng có sư phụ Khâu Tồn Chi như vậy dày đặc. Cái này hơi bị kinh khủng. Làm sao bỗng nhiên liền đến như thế cái vô cùng lợi hại quỷ bà đến. Tốt lắm, quỷ bà nói một câu như vậy. Lộ ra màu vàng răng cửa. Sau đó lại như thế đột nhiên biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ khí ngưng trọng không tiêu tan. Ta toàn thân cao thấp không có một chỗ không đắm chìm trong băng hàn trong. Vừa rồi cho quỷ bà khí tức đè ép. Thật cùng quỷ áp sàng. Động đậy cũng khó khăn. Ta đứng lên, tâm tình hồi lâu mới bình phục tới. Đi đêm nhiều cũng muốn gặp quỷ. Quỷ này bà là đang bày tỏ lấy cái gì à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu Tiểu Ly đi đường đều đi bất ổn tới. Lòng còn sợ hãi. Thiên ca, vừa rồi kia bà là ai vậy? Tốt, thật đáng sợ nha. Như thế đuổi theo ngươi. Ta còn tưởng rằng nàng lập tức sẽ ăn ngươi. Cũng không biết làm sao. Ngươi một câu liền để nàng đi. Đây rốt cuộc là thế nào? Còn có nha, Thiên ca. Ta phát giác ngươi vừa rồi tốt có ý tứ. Cuối cùng giống người bình thường. Cái này, ta cái nào nhận biết nàng. Ta sắc mặt nhìn không tốt. Lần này mất mặt quá mức rồi. Tại Miêu Tiểu Ly trước mặt. Huynh trưởng mặt mũi mất hết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật Thiên ca. Ta lần này thật cảm thấy ngươi tốt ở chung được rất nhiều. Miêu Tiểu Ly nói bổ sung. Đừng nói nữa. Chuyện tối nay, khác xung quanh nói ra. Ta cảnh cáo nói, rất lâu không có gặp được loại này lên trời xuống đất đều không được cảm giác. Tựa như gặp được Khâu Tồn Chi, nên chịu đánh, một roi đều không thể thiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, ta đã biết. Trời biết đất biết. Người biết ta biết, Miêu Tiểu Ly nói nghiêm túc, nhưng nói xong cũng ngồi xổm trên mặt đất cười khanh khách. Ta đối nàng biểu thị im lặng, sớm biết trước đó không ở trước mặt nàng giả lão lớn. Chững chạc đàng hoàng, vừa rồi cũng không trở thành gặp được quỷ bà liền cầu ra cáo bà khó coi như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết quỷ này bà đánh ý định quỷ quái gì. Thế mà không đối ta hạ độc thủ. Nhớ tới kia quỷ khí. Ta không khỏi đánh xuống run rẩy. Một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Lại không nhớ ra được ở đâu gặp được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không còn dám tiến vào trang viên lật vật liệu. Sợ lần nữa ra chút ngoài ý muốn. Nổ máy xe. Ta lái xe trở về Đại Long huyện Lôi Thanh tiểu viện. Bên ngoài viện đã 3 tầng. Trong 3 tầng ngoài vây quanh rất nhiều tiểu lưu manh. Lôi Thanh tại trong huyện giang hồ địa vị không thấp. Trận này biến cố để tất cả huynh đệ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhốn nháo liệt đang tìm kiếm chân tướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đến, mấy cái quen thuộc người xông tới. Giúp ta xua tan một đám chắn tại cửa ra vào cuồn cuộn. Tiến bên trong, Lôi Thanh phụ mẫu đã đến. Liêu thị huynh đệ cũng ở tại chỗ. Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân cũng đều ngồi ở bên bàn chờ. Đằng sau đứng một đám mặc áo đen cuồn cuộn. Xem ra ta không tại thời gian. Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân thế mà còn kéo một đám tiểu đệ. Chỉ là hai thi vương lúc này đều 10 phần phiền muộn. Dù sao Lôi Thanh vô luận như thế nào đều là bọn hắn nửa cái áo cơm phụ mẫu. Ngày bình thường đòi tiền muốn vật cũng không có khách khí qua. Lôi Thanh chết đi, mang cho phẫn nộ của bọn hắn có thể nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại nếu như chỉ nói là ra tai nạn xe cổ. Không ai chịu tin, lấy lỏng xe cũng là bởi vì tính an toàn tốt. Cái này hơi một tí ra cái tai nạn xe cộ liền chết. Ai còn đi mua, Ngô Hoàng, cho Lôi Thanh báo thù rửa nhục a, huynh đệ chúng ta chơi rất khá. Ta không phục hắn cứ thế mà chết đi. Triệu Dục lớn tiếng kêu ta, què lấy chân chạy tới. Phù phù nửa quỳ trên mặt đất, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau dậy đi. Giống kiểu gì? Ta nhíu nhíu mày. Một đám cuồn cuộn cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều không nghĩ tới ta lại là Triệu Dục chân chính lão đại. Đồng Tam Cân cũng bu lại. Nửa quỳ được rồi võ tướng lễ. Ngô Hoàng. Mời chính tay đâm giết chết Lôi huynh đệ cừu nhân. Chúng ta ngày bình thường đều măn kỳ ân huệ. Hắn vô duyên vô cớ chết rồi. Vạn không thể như vậy coi như thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Hoàng đại ca. Cầu ngài cho Lôi đại ca làm chủ nha. Một đám cuồn cuộn đều nhao nhao đi theo học theo. Bọn hắn không chừng coi là Ngô Hoàng. Xưng hô này là ta giang hồ ngoại hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thù có thể báo còn làm cái gì chủ. Tất cả đứng lên, Miêu Tiểu Ly chừng chung quanh một đám người. Ngưng nghiêm mặt, vừa nhìn liền biết bình thường đối với mấy cái này thủ hạ đến kêu đi hết không làm thiếu. Tiểu Ly tỷ, không thể nói như thế nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên, người đi tìm Tử Hoàng Môn những người kia. Bây giờ tình huống như thế nào? Triệu Hy cũng ở nơi đây. Đi tới có chút nóng nảy hỏi ta. Trước đó bọn hắn về tới trước làm tang sự. Mà chính ta chạy tới báo thù. Triệu Thúc, cừu ra 20 mấy người. Chết hết, ta thành thật nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Hoàng đem bọn hắn toàn giết. Vậy cái này thù chính là báo. Triệu Dục thính tai. Lúc này lớn tiếng tuyên dương lên. Mẹ trứng. Xem như cho Lôi ca báo thù. Đám kia thằng cờ hó. Ô ô, Lôi ca trên trời cũng dài có mắt nha. Triệu Dục vừa nói xong. Một tiểu đệ gào gào khóc lớn lên. Ngã hai dao mới tới linh đường kia. Run rẩy cầm mấy cây hương đốt lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám tiểu lưu manh lập tức đều khóc bù lu bù loa. Nhao nhao đi dâng hương. Linh đường chen lấn chật như nêm cối. Thì ra ta cho Lôi Thanh ở hộp đêm ra lần đầu về sau. Cái này Lôi Thanh cùng Miêu Tiểu Ly thừa cơ liền đem câu lạc bộ khuếch trương lên. Cáo mượn oai hùm chiếm đoạt rất nhiều tiểu bang phái. Tăng thêm Đại Long huyện bây giờ không phải là tứ đại huyền môn thế gia chiếm cứ. Bởi vậy Tiểu Ly vừa ra tay. Thu nạp phá lệ nhẹ nhõm. Bởi vậy không đến mấy hôm. Thủ hạ liền hội tụ trên 100 hào huynh đệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang cùng Triệu Hy nói chuyện. Hai vị tóc trắng xóa lão nhân liền đến. Cái này người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Xác thực cũng là thê thảm. Ta tránh khỏi bọn hắn. Để bọn hắn vào nhìn nhìn Lôi Thanh. Cùng Triệu Hy trong bữa tiệc trò chuyện lên nữ nhi của hắn Triệu Thiến chuyện. Triệu Hy cảm khái rất nhiều. Ta cùng hắn cũng nói đến Triệu Thiến gần nhất tại Thái Thanh Môn sự tình. Hắn cũng tạm thời xem như yên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu Tiểu Hồ cùng Miêu Tiểu Báo cũng tới. Cùng ta đánh qua chào hỏi sau liền đi vào thủ linh. Đến sau nửa đêm thời điểm, điện thoại của ta vang lên. Mắt nhìn, đúng là sư huynh, sư đệ, ngươi ở đâu nha? Mau tới giúp đỡ chút nha. Ta đem ma cho tìm được. Ngay tại Tân huyện đầu kia, gia hỏa này quả nhiên một đường ăn cướp đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, ngươi còn tại Tân huyện. Ta đều về Đại Long huyện đã mấy ngày. Sư huynh, kia ma tu vi gì? Lợi hại không? Ta gấp gáp hỏi. Sư huynh hiện tại cùng ta không sai biệt lắm thực lực. Ma loại vật này giết người không chớp mắt. Khác thật xảy ra chuyện. Ta mở thiên nhãn, thấy là tầm đạo đỉnh phong. Hắn hiện tại trong âm thầm làm ác. Chính tìm kiếm đột phá thời cơ đi. Ta tìm rất lâu mới tìm được. Ta phát hiện hắn hành động quy luật. Nhất thời bán hội cũng không sợ hắn chạy trốn. Sư huynh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, sư huynh. Lôi Thanh chết rồi. Ta cùng Hải sư huynh nói. Hắn cũng là nhận biết Lôi Thanh. Bởi vậy ta vẫn là đến nói cho hắn biết một tiếng. Cái gì? Lôi Thanh chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Hải sư huynh tại đầu bên kia điện thoại cũng có chút ngoài ý muốn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lúc này đem sự tình từ đầu chí cuối cùng hắn nói một lần. Kết quả hắn để cho ta lập tức rời đi Lôi Thanh tiểu viện. Dù sao từ hoàng môn chuyện quỷ kia bà làm được quá tuyệt. Vậy mà một người sống đều không có lưu. Nếu như ta tại Lôi Thanh sân kia ở lại, từ hoàng môn tìm tới cửa khẳng định tai họa vô tội. Bởi như vậy, cùng sư huynh tụ hợp trừ ma liền thành phải qua được rồi. Sư huynh trong điện thoại cũng đáp ứng bắt ma liền đi với ta thập vạn đại sơn thu hồi sách cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cùng Miêu Tiểu Ly cùng đám người nói ra tình huống trước mắt. Cũng nói lên nếu có từ hoàng môn người tìm tới cửa nên ứng đối ra sao. Liền lái xe hướng Tân huyện bên kia đuổi. Một đường vô sự. Sư huynh tại nhà ga đầu kia chờ ta. Ta đón hắn lên xe. Ngay tại chỉ thị của hắn hạ hướng một chỗ nhà tắm hơi thành lái đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Chính Nghĩa kia tiểu tử. Không nghĩ tới núp ở Phượng Hoàng Thành nơi đó. Trước đó một đường tại Đại Long huyện giết người cướp của. Còn giết đều là huyền môn bên trong người. Nhiều lần ta kém chút bắt được hắn. Cuối cùng tiểu tử này lại chạy tới Tân huyện đi. Kết quả không biết hắn ăn cái gì đồ đại bổ. Tu vi phóng đại. Từ hậu kỳ một đường chạy vội tới được đỉnh phong. Không phải sao, ta bây giờ đối phó hắn có chút cố hết sức. Hải sư huynh nói, trên mặt mang có một vệt không thoải mái. Kém chút đều bắt lấy rồi. Sư huynh cũng không có nghiên cứu hắn làm sao tấn cấp. Đúng, hắn không phải gọi rừng Á Sâm A, làm sao ngươi lại gọi hắn Lâm Chính Nghĩa rồi. Ta kinh ngạc chi cực, bất quá trong lòng mơ hồ yên tâm. Tiểu tử này cũng không rất mạnh. Dù sao sư huynh giống như ta là tầm đạo đỉnh phong. Tiểu tử này tu vi tăng tới đỉnh phong cũng không đánh lại được chúng ta sư huynh đệ liên thủ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.